tốt nhất con rể, chương 1763, hết thảy đều kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại theo Lâm Vũ rời đi, Kang Kim Long rút đi cùng Cổ Xuyên Hòa Dã mất mạng, nơi đây phạm vi bên trong liền chỉ còn lại có Solok cùng Giác Mộc Giao hai người, không còn có người cấp hai người bọn họ cung cấp bất kỳ ảnh hưởng gì cùng trợ giúp. Tiếp xuống, đối chiến chỉ có hai người bọn hắn so đấu chính là riêng phần mình ngạnh thực lực, mà Solok tràn đầy tự tin, tin tưởng vững chắc tại một đối một tình huống dưới, mình có thể cấp tốc giải quyết hết Giác Mộc Giao. Tại hắn lời nói này xong sau, cả người hắn lúc trước vững vàng bảo thủ thần sắc quét sạch sành xanh, bắp thịt cả người một kéo căng, gầm thét một tiếng tựa như sư tử đực xuống núi, dũng mãnh không chịu nổi, hơi nhún chân đạp một cái, cấp tốc hướng phía Giác Mộc Giao nhào tới, một đôi mang có hộ giáp thiết quyền thẳng múa hô hô rung động, duệ không thể đỡ, phảng phất mang theo lấy có thể phá hủy hết thảy lực lượng. Giác Mộc Giao biến sắc, không dám sờ kỳ phong mang, tranh thủ thời gian nghiêng người tránh né, lợi dụng đúng cơ hội cấp tốc xuất đao đâm gai. Bất quá Solok tấn công bên trong có phòng, ra chiêu đồng thời còn có thể đối Giác Mộc Giao thế công tiến hành đề phòng, nhất là trên tay hắn cùng cánh tay lên mang có thép chế hộ giáp mật không thể qua, đoạn đao căn bản đâm không đi vào, để cho Giác Mộc Giao một thời gian khó chịu không thôi. Hơn nữa mặc kệ luận tốc độ vẫn là lực lượng, Solok đều không kém gì Giác Mộc Giao, trải qua run rẩy sau đó, Giác Mộc Giao đã rơi xuống hạ phong. Giác Mộc Giao trên trán đã rịn ra tinh tế mồ hôi lạnh, thấy mình chủy thủ trong tay căn bản không làm gì được Solok, lập tức chuyển di tầm nhìn, nhắm ngay Solok hạ bàn. Hắn né tránh Solok trải qua thế công sau đó, toàn thân đột nhiên dùng sức thân thể chìm xuống, đem toàn thân lực đạo chìm đến hai chân cùng lòng bàn chân, một bên né tránh lấy Solok hai cặp thiết quyền, một bên chờ đúng thời cơ dùng sức đá ra một cước tinh chuẩn đánh trúng Solok bên đùi. Thế nhưng Solok một đôi đùi tựa như thép đúc thạch tố, cứng rắn vô cùng, mấy cước đá ra sau đó, chính Giác Mộc Giao ngược lại cảm thấy bàn chân hơi hơi làm đau. Đáng chết, Giác Mộc Giao giận mắng một tiếng, tiếp theo đột nhiên lách mình đâm nghiêng bên trong bay ra, thân thể bỗng nhiên trốn đến một khoảng chừng trưởng thành lớn bằng bắp đùi liễu thủy khúc phía sau, tiếp theo chủy thủ trong tay lưu loát tại trên cành cây đâm ra vài đao, khắc ra mấy đạo tế văn. Tại Solok tựa như một cái trâu hoang vọt tới nháy mắt, Giác Mộc Giao toàn thân đột nhiên chứa đầy lực đạo, nắm chắc thời cơ tốt, hướng phi liễu thủy khúc thân cây mấy trường oanh ra, liễu thủy khúc thân cây trong nháy mắt bị thật lớn trường lực đánh gãy, hóa thành số tiết từng đoạn gỗ tròn sen lẫn âm thanh phá không lăng lệ bay ra trực kích Solok trước ngực cùng đầu. Solok cười lạnh một tiếng, không chút phật lòng, tiếp tục hướng phía trước vọt tới, đồng thời một đôi thiết quyền hô hô ném ra trực tiếp đem bay tới gỗ tròn xinh xinh đánh nát. Trọn vẹn mười mấy trường đánh ra sau đó, cả khỏa liễu thủy khúc thân cây cũng tất cả đều bị Giác Mộc Giao đánh ra, đợi đến gốc cây hướng xuống rủ xuống nháy mắt, Giác Mộc Giao thân thể bỗng nhiên cùng một chỗ tiếp theo lăng không một cước đá ra thật lớn, gốc cây trong nháy mắt bị đạp bay ra ngoài, xen lẫn gào thét thanh âm cấp tốc bay về phía Solok. Gocchuyenaudio.com. Solok biến sắc tại gốc cây bay tới nháy mắt thân thể không có chút nào tránh né, ngược lại cấp tốc hướng phía trước xông lên, hai cánh tay bỗng nhiên hướng phía trước chộp tới, hai tay một cái bắt được trên cây hai cây cành cây, tiếp theo hai tay cơ bắp từng cái nhô lên, dùng sức vãng hai bên một tách ra, xinh xinh đem cực đại gốc cây toàn bộ tách ra vỡ ra tới. Nhưng chờ hắn đem gốc cây toàn bộ tách ra vỡ ra tới sau đó, phát hiện phía trước Giác Mộc Giao không ngờ không thấy. Solok thần sắc biến đổi, cấp tốc vừa sải bước tới, trái phải nhìn quanh bốn phía tìm kiếm Giác Mộc Giao thân ảnh. Mà liền tại lúc này, Giác Mộc Giao tựa như quỷ mị từ trên xuống dưới hướng phía hắn vọt xuống tới, chủy thủ trong tay thẳng đến Solok đỉnh đầu. Bất quá Solok thính lực cực kỳ nhạy cảm, tại Giác Mộc Giao lao xuống nháy mắt tựa hồ liền nghe được động tĩnh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, bốn mắt đụng vào nhau, hắn hai mắt lạnh lùng trừng mắt Giác Mộc Giao cùng Giác Mộc Giao trong tay sắc bén chủy thủ, thế nhưng hắn chỉ là ngẩng đầu, không có chút nào cử động, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Giác Mộc Giao bị Solok cái này đột nhiên ngẩng đầu nhìn trong lòng run lên, bất quá thân thể lắc một cái, lấy càng nhanh chóng hơn độ vọt xuống tới, không kịp chờ đợi muốn đem trong tay mình chủy thủ vào Solok trong mắt. Nhưng ngay tại hắn chủy thủ sắp quấn tới Solok trong mắt nháy mắt, nguyên bản đứng bất động Solok hai tay đột nhiên như thiểm điện đánh ra, một tay lấy Giác Mộc Giao đâm tới chủy thủ kẹp lấy, chủy thủ mũi đao trong nháy mắt tại Solok ánh mắt trước 2 cm chỗ dừng lại. Giác Mộc Giao chỉ cảm thấy trong tay mình chủy thủ phảng phất trực tiếp đâm vào một khối cứng rắn tảng đá, lại khó tiến lên mảy may, hắn thân thể cũng không khỏi đi theo dừng lại. Cùng lúc đó, Solok thân thể đột nhiên bỗng nhiên vọt lên, cả người lăng không treo ngược lên, hai cái chân như thiểm điện đá hướng Giác Mộc Giao dựng ngược thân thể. Giác Mộc Giao sắc mặt đại biến, cuống quýt dùng một cái tay khác gác ở trước ngực đón đỡ, bất quá Solok, cái này hai cước đá ra lực đạo thực sự quá khổng lồ, trực tiếp đem hắn thân thể hướng bay ra ngoài, tầng tầng ngã nện vào một bên một gốc cây khô bên trên, đồng thời ở ngực ngòn ngọt, phốc một ngụm máu tê phun ra. Hết thảy đều kết thúc. Solok không có chút nào đình trệ, không chờ Giác Mộc Giao kịp phản ứng, cũng đã vọt tới Giác Mộc Giao trước mặt, đồng thời hung hăng một thiết quyền hướng phía Solok mặt nện như điên đi qua. Cách chương.